Chương 6, rơi vào lưới tình với tiểu huynh đệ của anh, Dương Vật liên tục ra vào kéo theo không ít dâm thủy chảy ra ngoài hai cánh hoa, theo động tác của hai người chảy xuôi xuống khăn trải giường, làm ướt một mảng lớn, toàn bộ căn phòng trống trải tràn ngập tiếng nước xóc xách hòa cùng tiếng thở dốc và tiếng thét của người phụ nữ. Mộ Trùng Dục chậm một chút, quá nhanh, bất cứ chuyện gì Mộ Trùng Dục đều tương đối ngoan ngoãn phục tùng lời nói của cô. Anh chính là tên ngốc biết nghe lời, duy chỉ có chuyện này anh tựa như bị chúng ta, rất khó thức tỉnh ý thức, em mờ đạo em ngậm dương vật của anh quá chặt, phải nhanh chóng ra vào mới có thể mở ra, bạch bạch bạch tiếng giao nhau của hai thân thể, hai túi lớn bên dưới va chạm với miệng hoa huyệt tràn đầy dâm thủy của cô. Thời điểm rút dương vật ra anh còn có thể nhìn thấy thịt non bên trong bị kéo ra, sau đó lại hung hăng đi vào, hai cánh môi âm hộ theo động tác này nhìn giống như đang nhấp miệng. Dính sát vào côn thịt to lớn, tạo thành một cái lỗ nhỏ, chỉ trong chốc lát, Nghê Thị Định đã bị đẩy lên cao trào, một dòng dâm thủy phun ra ngoài, tưới ướt đẫm côn thịt của Mộ Trùng Dục. Cuối cùng bắn khắp nơi trên khăn trải giường, giống như một đứa trẻ đang tùy tiện đi tiểu, mà mệnh căn của người đàn ông bị âm đạo đột nhiên có chặt ôm lấy, khiến anh không thể thọc vào rút ra mà phải giữ nguyên tư thế, tuy nhiên anh vẫn không có một chút dấu hiệu muốn xuất tinh. Cúi người xuống hôn lên môi người phụ nữ vừa trải qua cao trào, anh không ngừng truyền nước bọt của mình sang cho cô, ngón tay vuốt ve hạt đậu nhỏ đang run rẩy. Thời điểm cảm nhận được tử cung Nghệ Thị Định hơi thả lỏng, không quá mức thít chặt, anh mới bắt đầu gia tăng tốc độ, người đàn ông giống như cái máy đóng cọc thọc vào rút ra mấy trăm lần, siêng năng làm việc không biết mệt mỏi. Thời điểm Nghệ Thị Định nghênh đón đợt sóng cao trào thứ 5. Rốt cuộc một dòng tinh dịch tựa như con mãnh thú trong cơn đại hồng thủy mới vọt vào âm đạo của cô, đẩy cô đỉnh rồi rằng co hồi lâu, hai người làm tình suốt một buổi chiều, khăn trải giường cũng ướt đẫm, không cần phải nói Nghệ Thị Định chắc chắn phải mang về nhà mình giặt sạch sẽ, lần đầu tiên phá thân, bởi vì cả hai người đều chưa có kinh nghiệm, kiến thức lý thuyết thì rất nhiều nhưng kỹ thuật lại vô cùng ngây ngô, huống chi Mộ Trùng Dục căn bản không có một chút lý thuyết. Chỉ biết thô bạo đi vào, khiến cô chảy khá nhiều máu. Tên ngốc bị dọa sợ, vội vội vàng vàng muốn ôm cô đi tìm bác sĩ, thiếu chút nữa lấy di động gọi 120, cuối cùng vẫn là Nghệ Thị Đinh dịu dàng trấn an anh mới có thể hoàn thành sự nghiệp phá thân vô cùng gian nan này. Xong việc, tên ngốc chủ động xung phong giặt khăn trải giường, không biết hiện tại chiếc khăn trải giường đó bị anh nhét vào xó xỉnh nào rồi, quả nhiên Mộ Trùng Dục không đáng tin cậy. Hơn nữa, mấy ngày tiếp theo Nghê Thị Đinh cực kỳ khó chịu, cô cũng không đi tìm Mộ Trùng Dục nếu đã hoàn thành tâm nguyện trong suốt nhiều năm, hơn nữa xong việc còn bị tội như vậy, Mộ Trùng Dục đối với Nghê Thị Định mà nói đã trở nên vô dụng, anh có thể được giải phóng, tuy nhiên Mộ Trùng Dục lại bứt rứt không yên, cô không tới tìm anh liền tự mình đi tìm cô, hừ. Kết quả thời điểm Nghệ Thị Định trở về nhìn thấy Mộ Trùng Dục trần như nhộng hiên ngang nằm trên giường thì bị dọa cho hoảng sợ. Sau đó Mộ Trùng Dục nhào lên, kể lể các loại ủy khuất và chua xót của mình, có thể là gương mặt đáng thương này kết hợp với bộ dáng thống thổ khiến người ta không nhịn được mà đau lòng, Nghê Thị Định không hiểu vì sao lại mơ mơ màng màng làm tình với anh một lần nữa. Ngày hôm đó, Mộ Trùng Dục tiến bộ một cách đáng kinh ngạc, anh khiến Nghê Thị Định rất thoải mái, vô cùng thoải mái, tất cả những chiếc áo mưa chuẩn bị từ mấy ngày hôm trước đều được sử dụng hết trong buổi tối ngày hôm đó. Ngày hôm sau, thời điểm tỉnh lại, Nghê Thị Định hoàn toàn rơi vào bẫy tình của cây gậy lớn.